Trọng sinh ta vạch trần âm mưu của tỷ tỷ. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20, mùng 7 tháng 10, đồng chí, nhà nhà đều đang chuẩn bị đón lễ. Đột nhiên, chiến báo truyền đến, Tây Lương xâm phạm, hoàng thượng vô cùng kinh hãi, cho gọi Mạch Như Lan đến hỏi rõ tình hình, nhưng ả lật sao biết được. Việc này đã khác với kiếp trước. Sơ mà kiếp trước, ả chỉ là dân thường. Đối với việc triều đình nghênh địch ra sao hoàn toàn không biết gì cả. May mắn là chúng ta đã có chuẩn bị từ trước. Đúng vậy, trưởng công chúa không chỉ cứu chúng ta, mà còn viết thư cho chúng ta. Trong thư, nàng ấy nói tin tưởng ta. Nàng ấy cho rằng, mùng 8 tháng 9, Tây Lương không xuất binh. Không có nghĩa là sau này sẽ không xuất binh. Tây Lương đã có ý định này, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ hành động. Trưởng công chúa còn dặn dò chúng ta, không nên lơ là, phải cẩn thận đề phòng. Nếu thiếu tiền lương, cứ lấy từ phủ công chúa. Trong kho của nàng ấy còn có của hồi môn mà tiên hoàng hậu để lại. Nếu thiếu người, có thể dùng tín vật của nàng ấy để điều động thân tín và thuộc hạ. Nhờ có sự ủng hộ của trưởng công chúa, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Quan trọng nhất là, phiền ly đã đến biên cương, lên kế hoạch từ trước. Kiếp trước, chúng ta đã giành được thắng lợi. Kiếp này, chúng ta tất nhiên đại thắng. Ngay cả phụ huynh của phiền ly cũng được bảo toàn tính mạng. 21. Tất cả mọi người đều vui mừng vì chiến thắng. Trừ Mạch Như Lan, ả đã bị giam vào ngục từ khi Tây Lương phát động chiến tranh. Sau khi chiến tranh kết thúc, ta đến ngục thăm ả. Ả vẫn mặc bộ cáo mệnh. Thấy ta đến, cười điên cuồng, nói đi, ngươi muốn phạt ta thế nào? Là đánh ta, hay là, ả dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giết ta, ta lấy ra một con đê, a, o găm, xoay xoay trong tay, Mạch Như Trúc, ngươi biết thân phận kiếp này của ta chứ? Ả nhìn chằm chằm con đê. A, o găm trong tay ta, môi run run, ngỗ tác, ta cười, vậy ngươi có biết khi ta giải phẫu T, H, I, T, H, ể đầu tiên, ta nghĩ gì không? Ả run rẩy hơn, cái, gì, ta đưa đê, a, o găm mịt sát mặt ả, rồi trượt xuống cổ ả, ả sợ hãi nhắm mắt lại, ta ghé sát tay ả, ta đang nghĩ. Sao cái xác này không phải là ngươi nhỉ? Tỷ tỷ, Mạch Như Trúc, ta là tỷ tỷ ruột của ngươi. Ả gào lên thảm thiết. Bây giờ ngươi mới biết sao? Ta chỉ thấy buồn cười. Năm đó, khi ngươi g, y, ế, xê ta. Sao ngươi không nhớ đến chuyện này? Nương, nương mà biết, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Ả bỗng nhiên tỉnh ngộ, như vớ được cọng rơm cứu mạng. Ngươi còn dám nhắc đến nương. Kiếp trước, ngươi ngay cả tiền thuốc thang cứu mạng của ngươi cũng lấy đi. Kiếp này, lúc ngươi sống sung sướng, sao không thấy ngươi nhớ đến người? Ta đờ, ớ, em mở thẳng đê, a, o găm vào người ả. Tuy nhiên, vị trí này cách chỗ ả đờ, ớ, em mở ta kiếp trước một khoảng. Nói cách khác, vết thương này không chí mạng. Mạch Như Lan, ta không g, y, ế, xê ngươi. Không phải vì ta mềm lòng. Từ khi ngươi hại ta, hại nương, ta đã không còn coi ngươi là tỷ tỷ nữa rồi. Chỉ là ngươi không chỉ nợ ta, ngươi còn nợ Trương Lan, nợ tướng sĩ và bách tính biên cương. Ngươi suýt nữa làm hỏng việc nước, hại tất cả mọi người. Ta muốn để cho họ có cơ hội tự mình tìm ngươi tính sổ. Nói xong, ta lại lấy một con đê, a, o găm khác kề vào cổ ả, đờ, ớ, em mờ vặt tường, nhưng mà, đừng có quay đầu lại đấy, nếu không mất mạng, ta không chịu trách nhiệm đâu. Cách chương.